Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2689, ảo cảnh cuối cùng, 2, góc truyện audio.com. Có thể, Tứ Bảo nói, nếu thực có cái gì đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta không tin bọn họ có thể tiếp tục bình thản, mặc cho chúng ta nổ tung điêu khắc. Diệp Thiếu Dương cũng gật gật đầu. Thế là lão Quách mở ba lô ra, bắt đầu điều chế thuốc nổ. Lưu Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, lên tiếng nhắc nhở hắn tự mình chế tác thuốc nổ là phạm pháp, dùng để phá càng thêm phạm pháp. Lão Quách cũng không quan tâm cô lải nhải, hòa một đống bùn lớn, dưới sự bảo vệ của đám người Diệp Thiếu Dương, đi đến trước mặt tòa điêu khắc kia, đem bom bùn do mình chế tác quét lên trên điêu khắc, đem lỗ hổng hạ xuống, bố trí pháo tuyến, một đầu hợp với công tắc khởi động chạy bằng điều khiển từ xa điện của ô tô. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, lão Quách nhìn đám người Diệp Thiếu Dương, gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương gọi đoàn người tản ra, pháp khí đều cầm trong tay, chuẩn bị tốt việc bị tập kích. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, nếu thực có người đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn, vậy nhất định là sẽ không cho phép lão Quách tạc hủy tòa điêu khắc này. Nói cách khác, bọn họ cũng không trông cậy lão Quách thật sự có thể thành công. Lão Quách hít sâu một hơi, đi xuống ấn nút phá nổ. Không ẩn xuống được, ngón tay cái đã dán lên trên ấn phím, nhưng mà trong lúc mở chốt, có một cỗ khí lưu nồng đặc, bụng ngón tay chựng lại, căn bản không ấn được. Lão Quách quá sợ hãi, cũng không biết cỗ khí lưu này là cái gì, thử vận dụng cường khí để xua tan, nhưng không làm được chút gì, lúc này mới nhận thấy được là mình tu vi không đủ, trong tình thế cấp bách đem công tắc đưa sang Tứ Bảo đứng ở gần mình nhất. Đưa ta làm gì? Tứ Bảo có chút bất ngờ, nhưng theo bản năng đưa tay tiếp lấy, nhưng mà lúc thiết bị điện tử kích nổ này bay được nửa chừng, giống nhau bị vật gì đó bắt lấy, lại có thể không nhúc nhích mà dừng lại. Trời đất, Lưu Kỳ thất thanh kêu lên, cô luôn luôn bảo trì thuyết vô thần, hạ mộ đến nơi đây, cuối cùng gặp được chuyện khác thường không thể tưởng tượng bậc nhất, mấy cảnh sát phía sau cô cũng đều lập tức ngơ ngác. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, sải bước tới thiết bị kích nổ, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng vang kẽo kẹt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lấy đèn pin chiếu qua có thể nhìn thấy phía dưới điêu khắc Linh Bà, ở rìa điêu khắc có đá phiến dọc theo chính ngay trung tâm của điêu khắc từng vòng tròn di động tới. Tổng cộng có 9 vòng, phương hướng mỗi một vòng di động đều không giống nhau, điểm này nhìn qua giống như âm dương bàn trong tay Diệp Thiếu Dương. Đang trong quá trình di động, đồ án trên mỗi một khối đá cũng đều tổ hợp cùng nhau, cấu thành một ít ký hiệu thần bí, trong không gian tối đen phát ra ánh sáng màu da cam. Ánh sáng này một khi sinh ra, lập tức chiếu sáng chung quanh đông tây nam bắc 4 tòa điêu khắc, ánh mắt mỗi một tòa điêu khắc đều phát ra hồng quang, giống như tia hồng ngoại liếc mắt một cái, đem chùm tia sáng nhắm ngay pho tượng Linh Bà, giăng linh quang khắp nơi, hình thành một hình dạng giống như ngôi sao 5 cánh, nhưng mà tính toán thì có tổng cộng có 9 điểm sáng. Diệp Thiếu Dương vừa thấy nó trong lòng lập tức cả kinh, cái ký hiệu này, rõ ràng giống như đúc cái mình từng ở cái bể phía dưới pho tượng Linh Bà. Cửu tinh điệp khí trận. 8 phần là trận pháp khởi động rồi, mọi người trước tiên lui về sau đến cửa ra bên kia. Góc truyện audio.com, nhanh, Diệp Thiếu Dương thúc giục đoàn người, cũng ngay lúc này, pháp trận do cửu tinh gắn bó cùng thăng lên tới không trung, sau đó dần dần tản ra, đem linh quang đan vào cũng đưa tới bên rìa không gian to lớn, 9 ngôi sao sáng lóng lánh lên. Đám người Lưu Kỳ nhìn cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim khoa học viễn tưởng, đã kinh ngạc đến không biết nói cái gì cho phải, ngây ngô ngẩng đầu nhìn tinh quang này. Mọi người lui về phía sau, lui ra phía sau, Diệp Thiếu Dương lại nhắc nhở, sau này xua đuổi mọi người. Đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển, phía dưới điêu khắc Linh Bà đột nhiên xuất hiện một chỗ hổng thật lớn, điêu khắc rơi xuống dưới, một giây tiếp theo, bên trong huyết động bán kính tầm 5 thước phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, giống như gió xoắn tới phía đoàn người. Nhưng mà kết quả tạo thành không phải là thổi mọi người đi, hoàn toàn tương phản, là đem người hít vào trong huyết động. Vương Tỉnh Lộ đã trải qua chuyện này. Những người khác đều bị hít vào, chỉ có hắn lợi dụng lực lượng nguyền rùa tránh được một kiếp. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có khả năng dùng cái gì nguyền rùa, lập tức đón gió đánh ra một đạo linh phù, niệm một lần chú ngữ. Linh phù ngay cả một chút sáng còn chưa phát ra, đã bị cuốn vào trong gió, hút vào bên dưới huyệt động. Sao lại thế này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, thử vận khí. Trong lòng lập tức có chút hoảng, vô dụng, giống như đúc lời Vương Tỉnh Lộ nói cương khí mảy may không để lên được. Lâm giới, cho dù không phải lâm giới chân chính cũng là tác dụng giống nhau như đúc. Ở trong này, không riêng gì người, sinh linh gì cũng không thể tác pháp vận khí. Đi, đi mau, Diệp Thiếu Dương vừa quay lại hô to, vừa xoay người chạy như điên, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất trước tiên chạy ra khỏi địa phương quỷ quái này rồi mới quyết định. Đám người Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ cũng đều phát hiện dị thường trước tiên, xoay người bước đi. Cũng may nơi này tuy không thể tác pháp nhưng thân thể bọn hắn cũng không chịu trói buộc, bọn họ đều tu luyện cùng loại võ thuật thể thuật, thân thể so với người bình thường cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lập tức thả người chạy như điện tới cửa ra. Diệp Thiếu Dương lúc nãy vì bảo hộ đoàn người, đứng xa nhất, khi xoay người chạy trở về, ánh mắt xẹt qua đoàn người. Lưu Kỳ cùng mấy tên thủ hạ vẻ mặt ngơ ngác, bọn họ không nhìn ra sự tồn tại của lực lượng tà ác này, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, một đám hoàn toàn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Chạy đi, Diệp Thiếu Dương tức muốn nổi điên, la lớn. Lưu Kỳ lúc này mới dẫn người bắt đầu chạy trở về, nhưng bởi vì khởi động chậm ngược lại bị rơi lại phía sau. Tứ Bảo thả người đi qua, một chiêu ôm công chúa, ôm Lưu Kỳ vào trong ngực cười hắc hắc chạy như điên về phía cửa động. Vì đề phòng có đặc thù tình huống phát sinh, bọn họ vốn đứng ở vị trí không xa cách của động, chỉ là cỗ lực lượng tà ác này mạnh mẽ quá mức, bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, đánh giá dựa theo bọn họ tốc độ, có một bộ phận người có khả năng không kịp chạy đi, trong lòng rất sốt ruột. Cảm giác không thể làm phép thật sự rất khó chịu, tựa như một võ sĩ mất đi đao tay súng mất đi súng. Mắt thấy lão Quách lạc lại phía sau, cùng mấy cảnh sát tốc độ khởi động chậm sắp bị lực lượng tà ác quân lấy, Diệp Thiếu. gocchuyenaudio.com, Dương cắn chặt răng, xoay người đứng lại, cắn chót lưỡi, đối diện cổ Tà Phong phun ra một búng máu. Thiên sư huyết có thể khắc trăm tà, nhưng mà có thể khắc chế cô yêu phong này hay không, Diệp Thiếu Dương cũng không nắm chắc, chỉ đánh cực một phen. Ông, huyết khí tản ra giống như mưa, va chạm vào bên cạnh Tà Phong, lập tức sinh ra phản ứng kỳ quái, cản trở một chút thể thủ của Tà Phong. Diệp Thiếu Dương tinh thần chấn động, nhớ tới trong ba lô mình còn có mấy bao máu chó mực, vội vàng lấy ra, sau khi lấy ra, ném về phía Tà Phong, khí thế Tà Phong quả nhiên lần lượt bị ngăn cản, nhưng là vì lực lượng tiếp sau quá mạnh mẽ, vẫn là nhanh chóng lấy lại thể công, điên cuồng vọt tới. Cách chương.